Diêm Vương phu nhân là ta. Chương 6, nhìn trộm, góc truyện audio.com. Kể từ hôm cô được hắn mời ở cùng, thì cuộc sống không khác gì thiên đường, muốn gì ăn nấy, trò gì cũng có, wifi căng đét, còn nữa nha, ngày ngày được ngắm trai đẹp nhắc đến đấy, khiến cô lại nhớ một lần. Hôm ấy hí hửng vì đọc một quyển tiểu thuyết ngược tơi tả, mà cười híp mắt vừa đi vừa nhảy chân sao chạy vào phòng, vừa nhấc chân, giày liền bay ra ngoài, cô để chân trần rồi lập tức cuộn người trên ghế sofa chộp một cái gối ôm vào trong ngực. Bỗng cô nào thấy bóng dáng hắn đâu. Cái tên này cũng thật thô lỗ nha, người đẹp như cô ở trước mặt mà mặt hắn không thèm cuốn lấy, cứ trước mặt cô lại làm vẻ mặt lạnh lùng, đã vậy còn phũ chứ. Thực ra hôm trước cô đòi tên Bạch Vô Thường dẫn đi chơi thôi, mà hắn mặt đen gì xuất hiện không thương tiếc kéo cô về phòng mà hôn mẹ đất thân yêu. Đã thế còn cấm cô động vào Bạch Vô Thường chứ, chị em phụ nữ với nhau mà hắn cũng không tha. Nhìn cái mông cô giống như lại đau rồi, được có cá tính, người đàn ông có cá tính như vậy thì cô chắc chắn phải có được anh trai đẹp, hãy chờ cô đến hấp dẫn đi. Chị đây hấp dẫn được sẽ đá bay cưng, cô nào biết lời nói cô dẫu là suy nghĩ, thì cũng bị tên Diêm Vương nào đó, đang tắm ngay trong đó nghe thấy. Khẽ cười gian, bật tiếng nước chảy mạnh hơn, ở bên cạnh cô dán khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên cửa ban công bên kia, giống như nghe được tiếng nước chảy, một con quỷ lóe lên trong đầu cô, vậy ra hắn ta đang tắm đi. Chân vừa mới dẫm lên sàn nhà cô rất thiếu lễ độ mà ngã một cái. À, đáng chết, là ai đổ nước đầy ra sàn nhà thế? Cô bò dậy, trừng mắt nhìn nước khắp nơi, phát hiện nước là từ trong phòng tắm tràn ra. Cô len lén đi, đi thật nhẹ nhàng tới trước phòng tắm nhà hắn. Nhưng sao hắn không khóa cửa nhỉ? Cũng tốt như vậy cho cô cơ hội nhìn lén anh ta. Phòng tắm quả nhiên truyền đến tiếng nước chảy, cô liền chạy chậm qua, nhưng chạy đến một nửa, ai ngờ chạy quá gấp chính cô té ngã. Lần hai rồi đó chị, cũng không sao, có trai đẹp tắm cho cô nhìn, té một cái cũng không thiệt thòi. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra tạo thành khe rất nhỏ, sau đó tiến lên trước nhìn phía bên trong. Hòa, quả nhiên hắn đang tắm, hôm nay nhìn lên như vậy cộng thêm có ánh mặt trời, dáng vẻ hiện tại của anh ta giống như là một pho tượng hoàn mỹ, cô giống như lại muốn chảy nước miếng. Hắn từ từ xoay người lại, thật ra thì cô nghĩ ở thời điểm này phải nhắm mắt lại, nhưng cô không khống chế được hai mắt của mình, sau đó thì cứ như vậy nhìn mặt anh ta, oa oa, người đàn ông này đúng là siêu cấp xinh đẹp nha. Hôm nay vận số cô rất tốt nha, được ngắm người ta tắm a. Ha ha, nếu kéo anh chàng đẹp trai thượng hạng này vào phòng, ném lên giường, sau đó ăn hắn ta sạch sẽ. Chắc sẽ, hắc hắc, vậy là cô hoa si đứng ở nơi đó, mắt đẹp mê ly mơ mộng, không phát hiện ra gương mặt tuấn tú của người đàn ông nở một nụ cười ma mị. Là ai, tên nào đó mặc dù biết thừa cô vào, nhưng vẫn giả vờ hoảng hốt lấy khăn che cơ thể, mặc kệ bộ dáng luyến tiếc mà phát khóc kia. À tôi nè, anh đang tắm hả, vậy tôi đi ra nha. Mà công nhận cơ thể anh đẹp thật đó, yên tâm tôi biết tôi nhìn rồi tôi chịu trách nhiệm mà. Nên nghe lời nghe chưa không tôi thịt cho giờ. Rồi cô thong thả bước đi, mà cười hí hừng, nhưng lúc cô bước ra tên nào đó đang lõa thể, mà nở một nụ cười hiếm thấy, đôi bàn tay đưa lên khẽ vuốt chiếc cằm, mà khẽ nói, góc truyện audio.com, tôi là chờ em tới đây thịt đó, mau lên nếu tôi đợi không được là tôi lôi em ra thịt trước đó. Cách chương.